Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3050, ác ma giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mị linh trong mắt hung quang lấp lóe, thân thể giống như quỷ mị bình thường hướng về quỷ la sát vọt tới. Tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Quỷ la sát chỉ có thể nhìn thấy màu tím quang ảnh mơ hồ một cái. Ngay cả thân hình của nó cùng quỹ tích đều thấy không rõ lắm. Quỷ la sát hóa thành khói đen né tránh. Thế nhưng là Hàn Sâm lại như cũ nghe được trong khói đen truyền đến rên lên một tiếng. Các loại cái kia khói đen lần nữa ngưng tụ thành quỷ la sát thời điểm. Bụng của nàng phía trên nhiều mấy đạo vết cào. Lúc này chính giạt rào chảy máu tươi. Mau trốn, quỷ la sát sắc mặt biến hóa. Đối Hàn Sâm khẽ quát một tiếng, liền biến thành khói đen chuẩn bị muốn chạy trốn. Thế nhưng là huyết mị linh lại là đã hung tính đại phát. Bóng tím lóe lên đã đến khói đen trước mặt. Từ cái này trong khói đen vọt qua, quỷ la sát liền từ trong khói đen lần nữa ngã đi ra. Trên lưng lại nhiều mấy đạo đẫm máu vết cào. Quỷ la sát sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù đã sớm nghe nói qua huyết mị linh tiếng xấu, lại không nghĩ chân chính huyết mị linh so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nàng trước đó ở bên ngoài gặp qua tử mau hầu tử cùng độc thiên giao thực lực, phán đoán chính mình có năng lực tự bảo vệ mình mới có thể một đường đi theo Hàn Sâm xuống tới. Bây giờ lại là có chút hứa hối hận. Ai cũng nghĩ không ra huyết mị linh vậy mà so độc thiên giao càng khủng bố hơn. Chỉ sợ lúc trước Mạc Ly ám sát Ngụy Vương chủ yếu gen chủng cũng không phải là đại danh đỉnh đỉnh độc thiên giao, mà là huyết mị linh. Xem ra chỉ có thể bại lộ thân phận. Quỷ la sát biết mình chỉ dựa vào một cái quỷ khói thú đánh không lại huyết mị linh, chỉ có thể sẽ cùng cái khác gen chủng hợp thể mới có cơ hội mạng sống. Thế nhưng là như vậy, nàng tiếp cận Hàn Sâm kế hoạch cũng liền triệt để thất bại. Chỉ là lúc này lại không để ý tới rất nhiều. Quỷ la sát tâm niệm vừa động, liền muốn triệu hồi ra chính mình am hiểu nhất gen chủng thứ nhất đại hư không lôi điện thần ưng. Tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác trong đầu choáng váng, toàn thân suy yếu bất lực, vậy mà không thể đem tại đại hư không lôi điện thần ưng triệu hoán đi ra. Tại sao có thể như vậy? Quỷ la sát trong lòng hoảng sợ, cúi đầu phát hiện bụng mình trong vết thương chảy ra huyết dịch, vậy mà biến thành màu tím. Một cỗ tử khí đồng thời lan tràn đến trên người nàng. Đỉnh đầu thần linh huyết mạch ấn ký bị cái kia tử khí nhiễm, biến lúc sáng lúc tối, khó mà đem trong đó gen chủng triệu hoán đi ra hợp thể. Quỷ la sát lúc này biết hối hận thì đã muộn. Liên quan tới huyết mị linh tư liệu quá ít, truyền thuyết cũng rất ít, ai cũng không biết huyết mị linh lại có năng lực kinh khủng như vậy. Biết sớm như vậy, nàng cũng sẽ không kể đến lúc này mới triệu hoán gen chủng. Huyết mị linh lần nữa đánh tới, rõ ràng là muốn trước tiên đem nàng giải quyết hết, sau đó lại đi đối phó Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, trong tay cột kim loại toàn lực hướng về huyết mị linh đụng tới. Huyết mị linh quay đầu nhìn Hàn Sâm một chút, một cái móng vuốt đâm vào cột kim loại đỉnh. Hàn Sâm lập tức cảm giác một cỗ cự lực từ trên cột kim loại truyền đến. Thân thể lập tức không bị khống chế lui lại, đụng phải phía sau vách đá, đem vách đá đều đụng chia năm xẻ bảy. Hai người liên thủ đối phó huyết mị linh, tuy nhiên lại hoàn toàn không phải là đối thủ, đặc biệt là quỷ la sát. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, với lại trên người tử khí càng ngày càng đậm, thương thế chuyển biến xấu thật nhanh, mắt thấy cũng nhanh muốn không được. Hàn Sâm mặc dù không bị trọng thương, thế nhưng là bị cái thế giới này lực lượng áp chế, khó mà phát huy toàn bộ lực lượng, cũng chỉ có bị đánh phần. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ có thể cưỡng ép xé rách cái thế giới này lực lượng. Hàn Sâm ánh mắt ngưng lại, huyết nhục xương cốt bên trong lực lượng không ngừng bộc phát. Cùng cái thế giới này quy tắc lực lượng đối kháng, chỉ có trước tiên đem cái thế giới này quy tắc lực lượng xé rách, hắn có thể đủ bình thường phát huy ra lực lượng của mình. Chỉ là cái này chỗ trả ra đại giới rất lớn, đối với hắn thân thể tiêu hao cũng cực kỳ nghiêm trọng. Thân thể của hắn lực lượng rất khó thời gian dài cùng toàn bộ thế giới quy tắc đối kháng, với lại cũng rất khó chiếm được bổ sung cùng khôi phục. Trọng yếu nhất chính là Hàn Sâm hoài nghi cái thế giới này có thần linh cùng gen thần điện. Tần Tu đi gen đại vũ trụ cũng là bởi vì là kẻ ngoại lai thân phận mới có thể bị toàn bộ thần linh tập đoàn nơi nhằm vào. Hiện tại Hàn Sâm trong thân thể có một chút đến từ Tần Tu gen, cũng sẽ không hoàn toàn bị cái thế giới này chỗ bài xích. Nếu là không làm ra động tĩnh quá lớn, thần linh có lẽ sẽ không phát hiện. Thế nhưng là cưỡng ép xé rách cái thế giới này quy tắc lực lượng, động tĩnh thực sự quá lớn. Nếu là thật sự đưa tới thần linh, Hàn Sâm không biết sẽ có kết quả như thế nào. Không biết chư thiên thần linh có thể hay không giống nhằm vào Tần Tu nhằm vào hắn. Nếu là chư thiên thần linh đều đối địch với hắn, hắn liền sẽ lâm vào năm đó Tần Tu đồng dạng quẫn cảnh. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, Hàn Sâm cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể triệt để xé rách cái thế giới này quy tắc chế ước. Hắn có thể đủ chu sát huyết mị linh, Hàn Sâm trong thân thể lực lượng không ngừng kéo lên bộc phát. Mà theo lực lượng của hắn bộc phát, thế giới quy tắc áp chế lực lượng cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Để hắn có thể phát huy ra lực lượng y nguyên vẫn là 10 phần có hạn. Hiện tại Hàn Sâm tựa như là bị trấn áp tại vạn trượng bên trong biển sâu. Coi như hắn một kích toàn lực oanh ra, nhận lấy vạn trượng nước biển cách trở, lực lượng xông ra mặt nước thời điểm cũng đã còn thừa không có mấy. Chỉ có phân thủy phá sóng, trực tiếp đem biển cả oanh mở một lỗ hổng, lực lượng của hắn mới có thể trực tiếp tác dụng ở cái thế giới này phía trên. Hàn Sâm ở cái thế giới này bên trong, duy nhất còn có thể vận chuyển gen thuật liền là Huyền Hoàng Kinh. Hàn Sâm suy đoán Huyền Hoàng Kinh sở dĩ còn có thể vận chuyển bình thường, cũng là bởi vì nó nguyên bản liền đến từ cái thế giới này. Đây cũng là Hàn Sâm suy đoán đế quốc vũ trụ liền là phản vật chất không gian chứng cứ thứ nhất. Huyền Hoàng Kinh mặc dù có thể vận chuyển, thế nhưng là thân thể của hắn lại như cũ nhận áp bách. Cho nên có thể đủ vận chuyển Huyền Hoàng Kinh cũng không có tác dụng quá lớn. Trừ phi hắn có thể triệt để xé rách cái thế giới này đối với hắn nhục thân áp chế. Theo Huyền Hoàng Kinh vận chuyển, Hàn Sâm trên da nổi lên một loại quỷ dị ửng hồng, với lại càng ngày càng đậm, giống như là uống rượu say, huyết dịch tại bên trong thân thể của hắn sôi trào lên. Quỷ la sát toàn lực cùng huyết mị linh quần nhau, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của huyết mị linh. Thân thể làn da đã bị tử khí hoàn toàn ăn mòn, thần linh huyết mạch ấn ký cũng đã hoàn toàn bị tử khí chỗ che đẩy, rốt cuộc không nhìn thấy nửa phần thần quang. Quỷ la sát sinh lòng tuyệt vọng, biết mình lần này sợ là tai kiếp khó thoát. Trên người nàng vết cào bên trong màu tím máu đen chảy xuôi, đem toàn thân áo đen đều đã bị nhuộm thành màu tím. Huyết mị linh thân hòa bóng tím, lần nữa nhào tới quỷ la sát trước mặt, từ trên xuống dưới một chảo che xuống, ngọc câu bình thường móng vuốt đâm về đầu lâu của nàng. Quỷ la sát đã bất lực lại trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết mị linh móng vuốt hướng về đầu lâu của nàng. Nàng biết một chảo này phía dưới, đầu lâu của mình tất nhiên sẽ bị xỏ xuyên 5 cái lỗ thủng. Trực tiếp mất mạng sẽ không còn có bất kỳ huyền niệm gì. Không nghĩ tới ta Lý Băng Ngữ đường đường vô vi đạo cung chín tông tông chủ thứ nhất, hôm nay vậy mà lại mất mạng nơi này. Lý Băng Ngữ trong lòng âm thầm thở dài, đang muốn nhắm mắt chờ chết, lại đột nhiên nhìn thấy tại cái kia huyết mị linh sau lưng có một đạo huyết sắc hào quang giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, đem trọn cái thạch điện đều nhuộm thành huyết sắc. Cơ hồ là tại đồng thời, Lý Băng Ngữ nhìn thấy một cái hùng tráng bóng dáng xuất hiện sau lưng Huyết Mị Linh, toàn thân thiêu đốt lên huyết sắc hào quang, như là ác ma giáng lâm. Cách chương